Thanh Ca chi giận nhưng, chương 44, quân đoàn con số tiến hóa sử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian là nước trắng, không có mùi vị gì cả, ngươi bình thường luôn xem nhẹ nó, nhưng nó lại là thứ cần thiết cho sinh mệnh, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, đợi cho ngươi phát hiện, khi tái quay đầu lại, lại giật mình nguyên lai đã lại thêm một năm nữa. Thái tử gia đứng ở lan can lầu 2 của Hối Nguyên lâu, nhìn mây trắng trên trời xanh mà cảm thán. Trầm mặc, thái tử gia muốn hướng theo con đường văn chương sao? Khóe miệng tứ gia co rút, hôm qua thái tử gia phái tiểu thái giám đưa thiệp mời lại đây. Nội dung thiệp mời rất đơn giản, hội nghị lần thứ 12 của Liên minh Mỹ thực tử cấm thành tổ chức ở Hối Nguyên lâu, mong tham gia đúng giờ. Tứ gia vừa xem xong liền ném cho tiểu cáp lợi, chó Nhật, thái tử gia mạnh mẽ ban tên như thế tiểu bát thông qua, vì thế định ra như vậy. Gạm, vài năm qua nhờ cái Liên minh Mỹ thực này, tứ gia đã muốn chết lặng. Không phải chỉ là huynh đệ tụ họp ăn cơm cùng nhau thôi sao? Còn gọi cái gì Liên minh Mỹ thực, đã thế quân đoàn con số lại thực thích mỗi lần đều hưng phấn tham gia. Ăn đến tròn bụng rồi trở về, tiểu bát còn ăn đến mức đau cả bụng, hắn nghĩ hôm qua đã dặn dò tiểu bát không có việc gì đừng đi loạn, gần nhất tiểu lục kia tựa hồ đang tìm ai đó để gây phiền toái. Liền phái tiểu thái giám từ chối, ai ngờ khi đi ra A ca viện đã thấy thái tử ra vẻ mặt quỷ dị tươi cười giữ lấy tiểu bát phấn phấn nộn nộn, tứ ra mặt mày phát lạnh, vẻ mặt quỷ dị tươi cười kia. Thấy thế nào cũng vô cùng đáng khinh, tứ gia quay đầu thần sắc thản nhiên để tiểu thái giám đi hộ bộ xin nghỉ, nhìn chằm chằm tiểu bát đang cố rụt đầu tiến lại gần. Đến đây, mới phát hiện Liên minh Mỹ thực này. Lão Tam không phải bàn, hắn hiện tại cơ bản chính là người hầu số một của thái tử gia. Tiểu ngũ, tiểu thất, cửu cửu, thập thập, thập nhất, thập nhị, thập tam, thập tứ, các ngươi còn muốn ăn đến nỗi đau bụng làm ngạch nương lo lắng sao? Tứ gia căm tức, thập tam thập tứ bật người lui đến phía sau tiểu ngũ tiểu thất. Ngạch còn có, Nạp Lan Dung Nhược, Cách Nhĩ Phân, hơn nữa thêm mình cùng tiểu bát, trầm lặng nhịn không được nhìn phía thái tử gia, vị gia này sẽ không sợ giống đời trước bị người vu oan tội danh kết bè kết đảng sao? Tứ gia trong lòng đắn do, vị thái tử gia này tuy rằng cũng thường thường làm việc không đàng hoàng, không để ý tới triều chính, ngạch đương nhiên sẽ ngẫu nhiên ra vài chú ý trên triều đình, thời gian khác chỉ là nơi nơi chơi đùa, mang theo bánh bao chuyển động khắp thành Bắc Kinh tìm đồ ăn ngon. Nhưng là năng lực và vân vân cũng không tồi, chẳng lẽ bị việc tiểu lục được ban tứ hôn trước mà chịu đả kích? Nói gì thì nói, vị này cũng 15 rồi đi. Ân, cũng là thời điểm tư xuân, sau đó, tư xuân đến không đầu óc. Tứ gia trong lòng oán thầm, trong đầu nghĩ muốn quay về A ca viện, thái tử gia lại làm trò trước mặt, sờ sờ hai má phận nộn của tiểu bát còn hướng về phía mình cười đắc ý tiểu tứ. Thái tử gia bỗng nhiên lại đây, vẻ mặt tươi cười quỷ dị. Nhị ca có gì chỉ giáo? Tứ gia trong lòng cảnh giác, gia nghe nói Nga, Đức Ngạch Nương tuyển phúc tấn cho ngươi. Thái tử gia thần bí hề hề nhìn lại đây, tứ gia bị kiềm hãm, theo bản năng nhìn về phía tiểu bát đang cùng tiểu cửu chơi bài. Thái tử gia nhàm chán nên nhờ nội vụ phủ chế tạo ra túi lơ khơ cổ đại này, đã thấy tiểu bát tươi cười đáng yêu. Vì thế tứ gia trầm mặc, vì thế tứ gia trong lòng cắn răng, hôm nay là XX năm XX tháng XX ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vì thế tứ gia quay đầu tự cố mục đích bản thân dùng bữa, cắp thịt. Nhìn chằm chằm tiểu bát cùng tiểu cửu chơi bài, thường thường uy tiểu bát mấy miếng. Kết bè kết cánh, gia cũng không quản, thấy tứ gia phản ứng như vậy, thái tử gia thật là sung sướng trong lòng, nha, quả nhiên nha, đùa vị đệ đệ mặt than thật rất tốt a, cùng Cách Nhĩ Phân thiền ẩm chuyện phiếm, Nạp Lan tài tử dương mắt thấy thái tử gia tươi cười nhàn nhạt, lại khó nén xinh đẹp tú nhã cùng cao quý, không khỏi nhớ tới ở Càn Thanh Cung, Khang Hy đế khi nhìn thấy thiệp mời sau, thản nhiên phân phó mình cùng Cách Nhĩ Phân lại đây bảo hộ thái tử gia. Lại nghĩ tới A Mã nhà mình đối mình khuyên can làm như không thấy, cả ngày tính kế, ngày càng lại gần bên phe Lục A ca. Làm thị vệ gần điện Càn Thanh Cung, nhiều năm như thế, Nạp Lan tài tử hắn sao lại thấy không rõ. Lục A ca nhìn như sở hữu quyền thế tuyệt luân, nhưng, sợ sẽ chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Mỗi lần Hoàng thượng tiếp kiến Lục A ca tuy rằng miệng cười hòa ái, nhưng trong đôi mắt không có nửa điểm ý cười. Mỗi lần tiếp kiến sau tươi cười của Hoàng thượng đều lập tức lãnh xuống. Nhưng với thái tử gia, lần đó cũng là ngẫu nhiên, Cố Hỉ chạy đi chạy lại tới 6 lần, vừa vặn đúng giờ trực của hắn, hắn đứng canh cửa đồng thời trong đầu cũng không tập trung, đang nghĩ nên cùng Cách Nhĩ Phân ăn gì vào bữa tối mới hảo. Ngay khi đang không tập trung, bỗng nhiên bính một tiếng, truyền ra thanh âm đập đồ vật này nọ. Hắn bật người hoàn hồn, đồng thời chú ý nghe, sau thanh âm này, Cố Hỉ vội vã đi ra, tiếp qua không lâu thái tử gia liền đi lại đây. Thần sắc thái tử gia thực thong dong, hắn lại có chút lo lắng, dù sao hoàng thượng tự hồ vừa mới phát giận. Nhưng thái tử gia trở ra thực im lặng, sau đó Cố Hỉ đi ra trà sát mồ hôi trên mặt cúi đầu nói một câu. Hoàn hảo, có thái tử điện hạ nha. Sau lại, hắn nghe nói, ngày ấy hoàng thượng nhìn thấy một bản tấu chương về thuế vụ của hộ bổ thượng tấu mà đập vỡ một bát trà. Nhưng nghe nói cũng chỉ đến thế, sau thái tử gia lại vào Càn Thanh Cung, thái tử gia mỉm cười lôi kéo hoàng thượng đi ra Càn Thanh Cung cải trang du hành ở thành Bắc Kinh, lúc về, hoàng thượng không quay về Càn Thanh Cung. Hắn một chữ cũng không nghe được, mà hắn cũng bảo trì trầm mặc ngay cả Cách Nhĩ Phân, ngay cả A Mã nhà hắn, một chữ cũng không nói. Buông chén rượu, Nạp Lan cười khổ trong lòng, A Mã nhà hắn đang làm gì vậy? Quyền thế Nạp Lan ra còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn cuốn vào loạn sự này? Đang phiền não, một đôi tay nóng hầm hập đặt lên tay hắn, nắm chặt. Hắn sửng sốt ngẩng đầu, Cách Nhĩ Phân ngồi ở bên người hắn, đang lo lắng nhìn hắn. Trong lòng hắn ấm áp cười, phản nắm ý bảo vô sự. Tầm mắt nhìn về phía thái tử gia cười yếu ớt nói chuyện phiếm cùng Tam A Ca, Nạp Lan đắn đo trong lòng, có lẽ có. Mình cùng thái tử gia quan hệ không tồi, tương lai A Mã có lẽ sẽ có thêm một con đường. Ít nhất là toàn bộ Nạp Lan gia sẽ không bỏ mạng đi. Trong Càn Thanh Cung, Khang Hy đế khép lại tấu chương, buông ngự bút, ngón tay vô ý gõ ngự án. Trầm ngâm một hồi, mới thản nhiên mở miệng nói. Cố Hỉ, hầu hạ một bên, Cố Hỉ nhanh chạy ra chỉ lễ đáp. Nô tài ở, hạ chỉ Triệu Tam A Ca, Lục A Ca tùy giá tuần du tái ngoại, Lưu thái tử Tư A Ca giám quốc. Cố Hỉ tâm đều nảy lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vàng đáp ứng, đi ra Càn Thanh Cung, Cố Hỉ công công quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng ai, đây là lần đầu tiên ngài cùng thái tử gia tách ra nha. Lại nghĩ tới tâm tư hoàng thượng đối thái tử gia, lòng lại rơi đầy lệ, hoàng thượng ai, ngài ngàn vạn lần đừng bởi vì cùng thái tử gia tách ra liền tiến hóa thành bạo long thú trong bức tranh của thái tử gia nha. Chúng ta sẽ chịu thương không đứng dậy nổi đâu. Nhóm con số đang cúi đầu dùng cơm, bỗng nhiên có người gõ cửa. Cách Nhĩ Phân đứng dậy mở cửa. Vừa thấy người ngoài cửa trong lòng sửng sốt lập tức không vui lắm. Nhưng trên mặt vẫn cung kính hành lễ, la lớn. Nô tài khấu kiến Lục A Ca cắt tường. Nhóm con số đang hài hòa liền dừng lại, chỉ thấy trên mặt Lục A Ca giận tộ mang cười tiêu sái tiến vào. Phía sau còn đi theo hai tuấn lãng thiếu niên, thái tử gia cùng tứ gia đồng loạt không giấu vết nhíu mày. Thấy hai thiếu niên kia trong lòng tứ gia vừa động, Bối Lạc Dụ thân vương phủ con trai trưởng của Phúc Toàn, Minh Thái cùng Bối Lạc Trang thân vương phủ, Minh Chân. Hai vị này, đều không phải kẻ đơn giản nha, tứ gia nhớ rõ kiếp trước tiểu bát trăm phương nghìn kế mượn sức Minh Thái đều không thành công, Minh Thái kia lại ở một bên xem huynh đệ họ diễn tiết mục đấu đá. Khi đó, mặc dù khi mình đăng cơ, Minh Thái là người trong hoàng thất đầu tiên dập đầu xưng hô vạn tuế, nhưng nghĩ đến việc hắn đối tiểu bát khinh bỉ lạnh lùng. Tứ gia vẫn yên lặng đánh một nét bút trong lòng. Minh Chân kia, là một trong những người đoạn tụ chi phích, tuy rằng cũng có lời đồn thái tử gia đoạn tụ, nhưng tứ gia dám đối với thiên phát thệ thái tử gia tuyệt đối không có. Hơn nữa, ở phương diện nữ nhân, thái tử gia tuy không chuyên nhất một người, nhưng cũng không sằng bậy. Cho nên, lời đồn đãi loạn thất bát tao đều là một trong những thủ đoạn gây bất lợi trong khi tranh đoạt nha, khụ khụ, đương nhiên, tứ gia hắn tuy rằng không có sáng tác đồn đãi, nhưng khi tiểu bát thông tin một cái, hắn cũng âm thầm thúc đẩy. Nghĩ đến đây, tứ gia nhịn không được hướng thái tử gia thoáng nhìn qua, vị gia này sẽ không đem sổ nợ rối mù kiếp trước tính đến đời này đi. Nhìn bộ dạng hắn đối với tiểu bát, ân, hẳn sẽ không. Tứ gia định tâm rồi, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng hai vị con trai trưởng của thân vương phủ đã hành lễ xong, sao lại cùng tiểu lục một bè nhỉ? Tứ gia thản nhiên nhìn tiểu lục trên mặt giận tộ tràn đầy ý cười, nhìn qua cực kỳ vô tội, chính là mặt mày hiện một chút đắc ý vẫn bị độc nhãn của tứ gia cùng thái tử gia phát hiện. Thái tử gia ngồi ở chủ vị, cây quạt trong tay khinh gõ, nhợt nhạt cười, đôi mắt trầm tĩnh, tuy là thiếu niên tú nhã nhưng cũng không mất đi nét cao quý. Liếc mắt một cái, Minh Chân thất thần, nhưng lập tức vội vàng bình tĩnh tinh thần, trong lòng nhịn không nghĩ thái tử gia càng lớn càng tuấn tú nha. Nhìn Lục A Ca cùng tứ gia hàn huyên, thật muốn. Tuy rằng Lục A Ca cũng thực tuấn, bất quá, cùng vị này so sánh vẫn như thiếu mất cái gì đó. Lục A Ca tiến lên hành lễ cười tủm tỉm mở miệng. Thái tử ca ca hảo hưng chí cùng các huynh đệ liên hoan, sao không gọi đệ đệ đến chứ? Thái tử gia ra vẻ ngạc nhiên, không phải chứ, tiểu lục ca ca đang gửi thiệp mời đến quý phủ của người, sao thế? Người không phát hiện, giận tộ ra vẻ mê mang, lập tức vỗ đầu, ai u trí nhớ tiểu của ta nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hôm qua cùng Nạp Lan đại nhân thi thố, đệ đệ trở về quá muộn, dường như đã không nhìn đến, bất quá đệ đệ rất mệt nhọc, có lẽ thủ vệ đã ném đi. Dứt lời, vẻ mặt ngượng ngùng hàm hậu, nét mặt trên mặt thái tử gia vẫn tươi cười như hoa như cũ. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hiện tại đến đây cũng giống nhau, muốn cùng ca ca uống vài chén hay không? Giận tộ vẻ mặt xin lỗi, ca ca hảo ý, giận tộ lĩnh tâm, chính là Hoàng A Mã đang chờ. Giận tộ xoay người, như là đột nhiên thấy Nạp Lan dung nhược vẻ mặt kinh ngạc. Nạp Lan thị vệ cũng tới tham gia thụ hội của nhị ca. Nạp Lan tài tử cung kính hành lễ, mở miệng nói. Nô tài cùng cách nhĩ phân thị vệ phụng mệnh lệnh hoàng thượng tiến đến bảo hộ thái tử điện hạ cùng chư vị A ca. Giận tộ tươi cười đầy mặt trong lòng lại bị kiềm hãm. Tâm tứ gia cũng nảy lên, nói như vậy, lần tụ hội này của bọn họ được boss phê chuẩn qua. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía thái tử gia thản nhiên uống rượu, thì ra là thế. Khó trách dám quang minh chính đại như vậy, lại hàn huyên vài câu thái tử gia đuổi người. Thái tử gia cười cười, vậy nha tiểu lục ngươi cũng sắp đi rồi, đừng để cho Hoàng A Mã chờ sốt ruột. Vì thế, dị bao tử biến tử giận tộ mới 10 tuổi liền cười tủm tỉm cáo lui. Giận tộ vừa đi thiếu niên giận chỉ liền hừ lạnh một tiếng. Coi cái dạng kia của hắn kìa, quay đầu căm giận mở miệng, nhị ca, ngươi sao luôn nhịn hắn, thái tử gia than nhẹ, hắn không thế thì thế nào? Chẳng lẽ phải đấu đánh công khai sao? Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy tấu chương lục sắc trong lòng thái tử gia có chút thích thích, tiểu lục tử cũng là huynh đệ kiếp trước đi, sao ngốc như thế? Bây giờ còn ra vẻ đường hoàng. Bất quá, nhớ tới hiện tại tiểu lục tử tự hồ cùng các huynh đệ quan hệ cũng không tốt, tự hồ là cố ý bảo trì xa lánh, có điểm giống. Lão tứ kiếp trước, bất quá lão tứ còn có một tiểu thập tam. Sau đó, tại triều đình tuy rằng cùng các đại thần đều có chút liên hệ, nhưng từ lúc có tham ô án thì thu liễm rất nhiều. Cái này có điểm giống tiểu bát kiếp trước, ngẫm lại thân phận mẫu phi tiểu bát thấp kém, thế nhưng có thể bằng vào năng lực tự thân mà được một nửa đại thần trong triều duy trì. Nhân xưng bát hiền vương nha, Hoan Hoan nói tiểu bát là vợ hiền của tứ gia, xuất triều đình nhập noãn sàng. Tưởng tượng đến đây, thái tử gia nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ lão lục là do lão tứ và tiểu bát kiếp trước tổng hợp lại. Là kết tinh tình cảm ngược luyến tình thâm của tiểu tứ cùng tiểu bát. Cho nên ngược khung như thế, không hợp đàn như vậy. Thái tử gia giong giong, hữu thần nhìn trời. Mỹ thực liên minh bởi vì tiểu lục đột ngột xuất hiện một lần lâm vào cơn sóng nhỏ, sau lại được thái tử gia chuyển hoán chủ đề thì lại ồn ào lên. Thái tử gia chuyển hoán chủ đề rất đơn giản, đại con số Khải Hoàn trở về triều. Vừa nghe này, nhóm con số nhỏ đều thực hưng phấn, tuy rằng thời điểm đại ca ở kinh thành, thường thường đối bọn họ trừng mắt dựng mi thế nhưng khi có chuyện thì đại ca cũng thực trượng nghĩa, hơn nữa tối trọng yếu nhất là, đại ca trước khi xuất hành có hứa cho mỗi người bọn họ một lễ vật. Nhóm con số nhỏ thực hưng phấn, tứ gia mặt than cũng thoáng hòa hoãn biểu tình, nhưng tam tam lại không vui. Trở lại từ cấm thành, nhóm con số lần lượt về nhà tìm ngạch nương nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử gia lại ở khi giận chỉ thiếu niên phải đi, đưa cho hắn một phong thơ, vẻ mặt thần bí hề hề cười. Trở về mới xem, giận chỉ thiếu niên hoang mang, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng dáng giận chỉ thiếu niên, thái tử gia gợi lên khóe miệng, đại ca, lúc này, ngươi đã nợ ta một cái nhân tình thật lớn nga. Giận chỉ thiếu niên trở lại A ca viện, trong lòng nhớ tới thư thái tử gia cấp, sờ sờ thực dày nha. Nghĩ nghĩ, giận chỉ thiếu niên vẫy lui thái giám công nữ, chính mình xoay người đi vào nội thất, ngồi ở bên cửa sổ, lấy ra lá thư trong ngực, mở ra, dầm thiệt nhiều trang giấy rớt xuống. Giận chỉ thiếu niên sừng sốt, lập tức nhặt lên, vừa thấy trang giấy, nhất thời, ngẩn ngơ. Là, bút tích đại ca, hơn năm nay, đại ca chưa bao giờ viết thư cho hắn. Trong lòng phức tạp nhớ tới đại ca luôn che chở mình từ khi mình biết nhận thức. Mũi giận chỉ thiếu niên toan sáp, ánh mắt mờ mịt. Nhù nhù đôi mắt giận chỉ thiếu niên nghĩ nghĩ, vẫn là đem trang giấy đến gần. Giận nhưng, không được khi dễ tiểu trì, người nếu dám viết mấy quyển sách phá hư kia, ra trở về liền xử ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, ra sẽ sợ ngươi. Thái tử điện hạ, thương của tiểu chỉ đã đỡ chưa? Ngạch khụ khụ, lần trước là ca ca xúc động, ngươi cho ta phong thư đi, nói cho ra biết tiểu chỉ rốt cuộc làm sao vậy? Có phải tiểu lục lại tính kế hắn hay không? Vì cái gì trong thư cách nhĩ phân lại nói tiểu chỉ bị thương? À, ái tân giác la giận nhưng, ngươi không phải nói ngươi sẽ chiếu cố hảo tiểu chỉ sao? Vì sao tiểu chỉ lại bị sốt, ngươi là chiếu cố hắn như thế nào? Thái tử điện hạ tiểu chỉ, tức giận ra. Khụ khụ, người nói cùng tiểu chỉ, gia rất nhanh sẽ trở về. Nhị đệ, người nói đúng, gia chỉ là người nhu nhược. đồ con lừa, hôm nay gia thiếu chút nữa gặp Diêm Vương. Thời điểm sắp gặp Diêm Vương, gia mới nghĩ đến, gia còn chưa cùng tiểu chỉ nói. Hoàng A Mã nói đảm đương, gia hôm nay rốt cục đã biết. Một người nam nhân ngay cả tâm ý của mình đều không dám thừa nhận, gia tính là nam nhân gì chứ? Một người nam nhân ngay cả một phần tình cảm cũng không dám gánh vác, gia tính là loại nam nhân gì? Một người nam nhân mà ngay cả trách nhiệm của mình cũng không dám đeo trên lưng, gia tính là loại nam nhân gì chứ? Giận chỉ thiếu niên nước mắt tuôn rơi, ủy khuất đã chôn sâu trong lòng hơn một năm, rốt cục được phát tiết, rốt cục được an ủi an bình. Xoay người cầm lấy lễ vật duy nhất đại ca để lại cho hắn một năm trước. Một khối ngọc bội, đồng tâm ngọc bội, cách chương.